Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1762, khủng bố ma công. Gocchuyenaudio.com. Luyện huyết ma hoàng đem đại minh tăng thân thể hủy diệt, đem nguyên thần của hắn vây ở cái kia bộ cổ trong quan tài, vẫn cố ý lưu lại một hạt minh vương niệm châu. Lúc trước siêu tập đến những tin tức này, Tô Tử Mặc thủy chung không thể giải thích vì sao luyện huyết ma hoàng hao tổn tâm cơ, lưu lại bố trí như thế cuối cùng là vì cái gì. Thẳng đến luyện huyết ma hoàng nói ra 4 vạn năm trước trận chiến ấy tình hình, Tô Tử Mặc mới hiểu được luyện huyết ma hoàng tuy rằng thắng, lại trong lòng không cam lòng. Hắn còn muốn cùng đại minh tăng đấu một trận. Luyện huyết ma hoàng cố ý lưu lại cái này một đường sinh cơ, đại minh tăng muốn còn sống ly khai, cũng chỉ có tu luyện luyện huyết ma kinh, mới có cơ hội. Đường Phật môn phong hào đệ tử, có cứu vớt muôn dân trăm họ, trách trời thương dân từ bị ý chí đại minh tăng, lại rơi xuống nhập ma đạo tu luyện ma công, trở thành năm đó hắn muốn trấn áp ma đầu. Ngay tại đại minh tăng thoát khốn mà ra một khắc, hắn cũng đã liền thua. Kỳ thật, hai người tranh đấu, thủy chung không có đình chỉ, mà là trọn vẹn rằng co 4 vạn năm. Tô Tử Mặc thần sắc cảm khái, thở dài một tiếng. Đại minh tăng mặc dù thua, nhưng Tô Tử Mặc trong lòng, rốt cuộc vẫn là đại minh tăng tràn đầy kính nể. 4 vạn năm dễ dụa a, tại cái kia hẹp hòi chật trội cổ trong quan tài tối tăm không mặt trời, không âm thanh âm, không có sinh mạng, không còn có cái gì, chỉ có một cô độc nguyên thần. Tô Tử Mặc không dám tưởng tượng, cái này 4 vạn năm 5 tháng, đại minh tăng như thế nào chịu đựng được đấy. Tô Tử Mặc tự nhận là ý chí cường đại, đạo tâm chắc chắn, không thể chấn động, nhưng nếu là đổi chỗ mà xử, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sống không qua 4 vạn năm. Ngươi thật sự rất lợi hại. Luyện huyết ma hoàng nhìn qua đại minh tăng, cũng có chút cảm khái, nói. Những cái kia năm ta thật lo lắng, ngươi thì cứ như vậy rông dài, thẳng đến nguyên thần héo rũ, vẫn lạc tại cái kia cổ trong quan tài. Rốt cuộc ha ha, ngươi rốt cuộc vẫn phải trốn ra được. Luyện huyết ma hoàng nhịn không được bật cười, không che giấu chút nào vui sướng trong lòng cùng hưng phấn, nói. Ngươi thoát khốn mà ra, liền có nghĩa là ta thắng. Hơn nữa, lúc này đây, ngươi vĩnh viễn đều không có lật bàn hy vọng. 4 vạn năm tranh đấu ta xác thực thua, đại minh tăng nhìn qua hai tay của mình, nói, những năm gần đây này, ta vì thực lực tăng lên tu luyện ma công, hai tay lây dính vô tận máu tươi, ta đã không xứng với. Đại minh, phong hào, Tô Tử Mặc trong lòng thở dài. Đại minh tăng lúc trước biết rõ thân phận của hắn về sau, đem nguyên vẹn minh vương niệm châu đưa cho hắn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Đại minh tăng tuy rằng thoát khốn mà ra, nhưng trong lòng của hắn áy náy, không mặt mũi nào đối mặt cố nhân, thậm chí để lên tóc dài, che khuất khuôn mặt. Những năm gần đây này, đại minh tăng nội tâm, nhất định thừa nhận cực đại thống khổ cùng dày vò. Đại minh tăng trầm mặc một chút, nói, 4 vạn năm đến tranh đấu ta thua thất bại thảm hại. Nhưng ta và ngươi ở giữa tranh đấu, vẫn chưa kết thúc. Ta lần này trở về chính là muốn làm một cái cuối cùng chấm dứt. Ha ha ha ha, luyện huyết ma hoàng nhịn không được cười to nói. Đại minh, ngươi không nên lại ôm cái gì hy vọng xa vời. Trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi đã tu luyện luyện huyết ma kinh, ngươi liền vĩnh viễn đều không thắng được ta. Chấm, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Luyện huyết ma hoàng lời nói này, tựa hồ có thâm ý khác. Gocchuyenaudio.com. Vì sao tu luyện luyện huyết ma kinh, liền vĩnh viễn đều không thắng được luyện huyết ma hoàng. Luyện huyết ma hoàng nói. Đại minh, ta mới vừa nói qua, ở kiếp này, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Nếu như có thể ta cũng không muốn đem ngươi luyện hóa trở thành của ta thứ ba phân thân. Hôm nay, chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với ta thiên hạ này, ta nguyện cùng quân cộng hưởng. Từ nay về sau, cái này thiên hoang đại lục ở bên trên, ngươi đại minh có thể cùng ta sánh vai, thân phận địa vị tại chư hoàng phía trên, thống ngự thiên hoang, vạn tộc cùng tôn vinh. Chư hoàng tâm thần đại chấn. Ai nấy đều thấy được luyện huyết ma hoàng đối với đại minh tăng coi trọng. Luyện huyết ma hoàng thậm chí có thể bỏ qua cô đọng thứ ba tôn phân thân, vội tới đại minh tăng một cái cơ hội, có thể cùng hắn sánh vai. Đại minh tăng hiện thân về sau, luyện huyết ma hoàng trong mắt liền cũng không có người bên ngoài. Nói đúng ra tại luyện huyết ma hoàng trong mắt mặt khác người, thậm chí kể cả Tô Tử Mặc cũng chỉ là của hắn huyết nô. Chỉ có đại minh tăng mới có tư cách cùng hắn địa vị ngang nhau. Tô Tử Mặc trong lòng, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, đột nhiên hỏi. Huyết ma, năm đó, ở 1000 năm huyết hải cùng trên biển đông, ngươi vì sao 2 lần xuất thủ cứu ta? Chấm, 1000 năm huyết hải ở bên trong, là luyện huyết ma hoàng phân thân, đào một yêu hoàng ra tay, toát ra từng cái một huyết sắc bong bóng khí, đem Tô Tử Mặc cứu. Trên biển đông, luyện huyết ma hoàng hóa thân thành Yên Ba Khách đưa hắn theo Kim Ô tộc lão tổ trong tay cứu đến. Ha ha, luyện huyết ma hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, Hoàng Vũ, ngươi ngã xuống bây giờ còn không có ý thức được sao? đã liền ngươi cũng chỉ là của ta huyết nô mà thôi. Phần đông huyết nô bên trong, ngươi coi như là xuất sắc nhất, tiềm lực lớn nhất huyết nô, ta làm sao sẽ cam lòng ngươi chết. Chư hoàng trong lòng kinh hãi, nhao nhao ghé mắt, đã liền vũ hoàng cũng chỉ là luyện huyết ma hoàng huyết nô, tin tức này quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đại Minh Tăng quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc nói, luyện huyết ma kinh sở dĩ cường đại, không chỉ là bởi vì nó năng vô hạn luyện hóa huyết mạch, càng bởi vì tu luyện cái này bộ ma công người cũng khó khăn lấy dãy dụa huyết ma khống chế. Cổ hòm quan tài trên luyện huyết ma kinh Tô Tử Mặc đầu tu luyện một phần nhỏ, vì vậy không thể nhìn thấu cái này bộ ma công bản chất. Nhưng hắn phóng xuất ra mấy lần ma công về sau, lại mơ hồ cảm nhận được cái này bộ ma công sau lưng, cất giấu nào đó đại khủng bố. Vì vậy, tại nghìn năm huyết hải đánh một trận xong, bất luận gặp được như thế nào hung hiểm, hắn đều không có phóng thích qua luyện huyết ma kinh. Tô Tử Mặc trầm giọng nói, như thế nói đến, cái này bộ ma công tu luyện được càng sâu, lại càng khó có thể dãy dụa. Không tệ, Đại Minh Tăng gật gật đầu, nói, vì vậy, năm đó ở Lục Tinh Sơn lên, ta đối với ngươi động sát cơ cũng là bởi vì ngươi tu luyện cái này bộ ma công, đã coi như là của hắn huyết nô. Ta không muốn ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, mới đều muốn đem ngươi bóp chết mất. Nhưng thẳng đến cuối cùng, ngươi đều không có tế ra ma công, ta cũng không có động thủ. Đại Minh Tăng lại nói, hai người chúng ta tu luyện luyện huyết ma kinh, là huyết ma lưu lại, kẽ hở nhỏ nhất. Mà mặt khác người tu luyện ma công, huyết ma lưu lại kẽ hở rất lớn. gocchuyenaudio.com Vì vậy, đồng dạng tế ra ma công dưới tình huống, mặt khác người rất khó ảnh hưởng đến chúng ta. Tô Tử Mặc giật mình. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình, trách không được ban đầu ở thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, thiên cơ cùng tử viêm đều muốn luyện hóa huyết mạch, Đại Minh Tăng trong âm thầm liền đem kia ngăn chặn. Đế vũ huyết tế cũng không cách nào đối với Đại Minh Tăng tạo thành ảnh hưởng gì. Trái lại, Đại Minh Tăng ra tay, có thể đơn giản đem luyện hóa. Đơn giản mà nói, tuy rằng đồng dạng là luyện huyết ma kinh, nhưng hai người tu luyện là càng thêm nguyên vẹn, tầng cao hơn lần ma công, mà mặt khác người lại kém rất nhiều. Không tệ, luyện huyết ma hoàng nhìn qua Tô Tử Mặc ngạo nghễ nói. Hoàng Vũ, người sau này tại của ta dưới trướng, coi như là cấp bậc cao nhất huyết nô, chỉ ở ta cùng Đại Minh bên dưới. Luyện huyết ma hoàng nói ra những lời này, như là đối với Tô Tử Mặc thật lớn ban ân. Khách chương.